trời cao có muôn vàn ánh sao, trên đồng xanh có muôn vàn cây lúa, con chim rừng có muôn vàn tiếng ca, cây trong vườn có muôn vàn lá hoa. Mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời. Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời. Trên trời cao có muôn vàn ánh sao, trên đồng xanh có muôn vàn cây lúa, con chim rừng có muôn vàn tiếng ca, cây trong vườn có muôn vàn lá hoa. Mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời. Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời.